Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 20 năm của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Trấn Giang nghe thế kinh khủng vạn phần. Sư gia, tôi oan uổng quá. Ai không biết Tiêu Hồng đó là người của lão gia, tôi làm sao dám chứ? Ngươi mà không dám, với nhiều năm làm trâu làm ngựa tại Hắc Gia này của ngươi, muốn một nha hoàn làm vợ chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Chỉ có điều kẻ mà ngươi thích lại là nữ nhân của lão gia ngươi, do đó ngươi không dám nói. Hắc Thiên Bảo cuối cùng cũng đứng dậy, bước đến cạnh Trấn Giang, một cú bạt tai được đánh ra. Giỏi, giỏi lắm. Ta bây giờ cuối cùng đã biết ngươi vì sao cứ chần chờ không muốn thành thân rồi. Ta hỏi ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Ngươi mỗi lần đều thoái thác là chưa tìm được người hợp ý. Hiện giờ ta đã hiểu rồi, ngươi thích Tiểu Hồng chứ gì? Ngươi cứ nói, ta cho ngươi liền mà. Trấn quản gia mềm nhũn hai chân, quỳ dưới đất khóc ồ ồ. Lão gia, tôi sai rồi. Tôi biết lão gia đối với tôi như anh em ruột vậy. Tôi cũng biết lão gia tuy thích Tiểu Hồng, nhưng nếu tôi hỏi xin người, người nhất định sẽ cho tôi. Thế nhưng Tiểu Hồng không muốn theo một quản gia suốt cả đời. Nàng ấy không cam tâm. Nàng ấy đối với tôi tuy tốt, nhưng nàng ấy nhất mực không muốn lấy tôi. Nàng ta chê tôi, nàng ta mộng tưởng làm bà chủ của Hắc gia, chứ không phải là vợ của một tên quản gia như tôi. Thế nhưng nó đã có con với ngươi rồi mà. Hắc Thiên Bảo dùng quẻ trượng dậm binh binh xuống đất, đau lòng mà nói. Tôi đã nói với nàng ấy, nếu như đã lỡ có mang rồi, tôi sẽ đi xin với lão gia hứa gả nàng ấy cho tôi. Nhưng nàng ấy không chịu, nói đây là một cơ hội. Nàng ấy muốn tìm cơ hội cùng lão gia làm chuyện đó. Sau đó nói hai từ là của lão gia. Lúc đó bà chủ sắp sinh rồi, không có thời gian hầu cận lão gia. Nhưng lão gia ngày nào cũng ở phòng của Thúy Liên, nàng ấy nhất mực không tìm được cơ hội. Sau đó thời gian ngày càng dài, khó giấu giếm hơn. Và không ngờ đã bị Thúy Liên phát hiện ra. Trấn Giang, ngươi hồ đồ quá rồi. Đó là nữ nhân và con của ngươi, ngươi sao có thể làm vậy chứ? Hắc Thiên Bảo quặn đau. Là ngươi hủy mẹ con họ, ngươi có biết không hả? Đúng, là tôi đã hại nàng ấy. Tôi quá hèn yếu, tôi càng hận Thúy Yên hơn. Nếu như không phải ả câu dẫn lão gia, Tiểu Hồng đâu có như vậy. Tiểu Hồng trở về nhà để tang một tháng, trở lại thì Thúy Liên đã từ nha hoàn biến thành nhị phu nhân của Hắc gia rồi. Sau khi Tiểu Hồng thất tung, kẻ tôi hoài nghi đầu tiên chính là Thúy Liên. Tôi tìm ả hỏi, ngược lại bị ả đánh ngất đi. Thúy Liên nếu như không giết Tiểu Hồng, tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nàng ấy cũng sẽ theo tôi thôi. Thế nhưng hiện giờ mọi thứ đều đã hết rồi. Tiểu Hồng không còn nữa, còn tôi cũng không còn nữa, cái gì cũng không còn, mất hết tất cả rồi. Hắc Thiên Bảo cười khổ. Trấn Gian, ngươi là quản gia của ta lâu năm, giống như huynh đệ của ta vậy. Xem bộ dạng si mê của ngươi như vậy, ta đành nói thật cho ngươi biết. Kỳ thực Tiểu Hồng không phải là loại nữ tử như ngươi tưởng tượng vậy đâu. À tâm cao khí ngạo lắm. À cho dù leo không được lên làm vợ lẽ của ta, thì cũng không ủy khuất làm vợ của Trấn Giang ngươi. Có biết vì sao không? Trấn Giang sững sờ nhìn vào Hắc Thiên Bảo. Hắc Thiên Bảo thở dài. Có một ngày, ta đang cùng bà lớn của các ngươi ngồi trò chuyện trong phòng, Tiểu Hồng tiến vào quỳ trước mặt chúng ta, khẩn cầu chúng ta gả nó đi. Lúc đó bà chủ lớn của các ngươi hỏi nó đã nhìn chúng công tử nhà ai. Nó nói là ông chủ Chu thường buôn bán muối với nhà chúng ta. Bọn họ đã sớm đi lại với nhau rồi. Chu lão bản đó chắc ngươi biết chứ. Năm rồi vợ hắn vừa mất, còn chưa tục huyền. Chu lão bản đã lén lút hẹn hò với ả, thậm chí đã đáp ứng với ả là sau này khi cưới về sẽ trực tiếp cho làm phu nhân. Ta nói chuyện này cần phải thương lượng kỹ, không ngờ chỉ qua mấy ngày lại xảy ra chuyện. Hiện giờ nghĩ lại, đứa bé trong bụng Tiểu Hồng chưa biết chắc là con của ai nữa đây. Trấn Giang tái hẳn mặt, thần tình thê lương ngồi phịch xuống đất. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, tên Hắc Thiên Bảo này thật quá đáng, để cho quản gia người ta có một ký ức tốt đẹp cũng không được, nhất quyết đả phá ảo tưởng của người ta để làm gì đây. Dù sao thì người cũng đã chết rồi. Hắn chuyển niệm nghĩ, nói không chừng tên Hắc Thiên Bảo này cố ý làm như vậy. Y kỳ thực là rất thích Tiểu Hồng. Sâu trong nội tâm kỳ thực rất hận Trấn Giang đã phóng tay trên nữ tử mà mình thích, cho nên cố ý nói lời này để chọc tức y. Nói không chừng là chuyện ông chủ Chu gì gì đó là do cố ý biên tạo ra để làm khổ Trấn Giang. Các chi tiết đánh đập tra hỏi đầy tớ Nam vừa rồi có thể là chi tiết chứng minh điều này. Hiện giờ chuyện của ông chủ Chu đó rốt cuộc là đúng hay sai đã không còn trọng yếu nữa. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người áp giải Thúy Liên trở về Nha Môn, huyện Nhân Hòa, giam vào đại lao. Chi vị quán của Tả Gia Âm lại cho ra đời món mới, thỉnh Mạnh Thiên Sở đến thưởng thức. Mấy ngày này Mạnh Thiên Sở đều bận tra án. Tuy Hoài Nguy còn có một chân hung khác chưa bắt được, nhưng nhất thời không tìm được manh mối nào của hung thủ nên đành bất lực. Hiện giờ khó khăn lắm mới có được chút nhàn rỗi, hắn liền dẫn theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết đến chi vị quán dùng thử món mới của Tả Gia Âm. Tả Gia Âm tự thân tiếp đãi, mang rượu ủ lâu năm ra mời. Mỹ nữ bên cạnh, mỹ vị sai hào cộng thêm mỹ tiểu lâu năm khiến cho Mạnh Thiên Sở gột rửa hết mệt nhọc mấy ngày, uống cho tận hứng rồi mới về. Sáng ngày hôm sau, lão hòa đầu sai một người làm ở quán đến báo cáo, nói là tây tửu tiểu lâu của nhà hắn tối qua có một tên tiểu quỷ đến ăn đồ mà không trả tiền, còn mượn hơi rượu đập vỡ bàn ghế trong quán, sau đó say quắt cần câu ngủ luôn trong quán. Lão hòa đầu đã cho bọn người làm chó lại đem bỏ vào phòng chứa củi. Do tối qua đã quá khuya nên không muốn quấy rầy nhà hắn, sáng sớm nay mới đến bẩm báo. Mạnh Thiên Sở vội dẫn theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến đến tây tử tiểu lâu. Vừa tiến vào tiểu lâu đã nghe tiếng mắng chửi trong đó không ngừng, xem ra là kẻ say tối qua đã tỉnh dậy. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi đến phòng củi, vừa tới cửa đã nghe mùi ói mửa rất nặng. Hạ Phượng Nghi nhíu nhíu mày, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy biết nữ nhân đều không thích những mùi vị này, và thế là để nàng đứng ở đại sảnh chờ, còn hắn thì bảo người làm mở cửa phòng củi. Cửa vừa mở liền thấy một người xông ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nhanh mắt, người khẽ lách một cái chân gạt ra, người đó liền té nhào về trước, tạo thành thế chó ăn phân tiêu chuẩn, khiến cho bọn hỏa kế nhịn không được cười giống lên. Mạnh Thiên Sở bước tới đạp lên lưng kẻ đó, người đó quay đầu lại, không ngờ chính là Ngô Lai. Ngô Lai cũng nhận ra Mạnh Thiên Sở, ngẩn cả người, cố cựa quậy định đứng dậy, Mạnh Thiên Sở liền bỏ chân ra. Ngô Lai nhòm lên nhìn Mạnh Thiên Sở. Sư gia, ngài sao lại ở đây? Ta cũng đang định hỏi ngươi đây, ngươi chạy đến tiểu quán của ta quậy phá cái gì đó hả? Tiểu điếm của ngài? À, thì ra là tiểu điếm này của sư gia. Thật xin lỗi, tôi không biết chút gì. Tối qua lên hoa thuyền ở Tây Hồ uống rượu đến say luôn, trở về qua ngang quý quán, bụng đói định ăn lót dạ, không ngờ miệng tiểu nhị của quán các vị không sạch sẽ, còn chối tôi nhốt vào trong phòng củi này. Ngươi nói bậy! Tiểu nhị ở bên cạnh đó kêu lên. Nà ngươi vừa vào quán đã vỗ bàn vỗ ghế, lấy ghế đập phá quán, còn đánh cả chúng ta mới... Mạnh Thiên Sở xua tay ngăn lời tiểu nhị, từ tốn nói. Xin lỗi, làm cho Ngô công tử bị kinh hãi rồi, không có sao đấy chứ? Người lên xin lỗi phải là tôi, nước lớn ùa vào Long Vương miếu, người một nhà mà không biết người nhà rồi. Tiểu nhân tối qua xem ra đã uống quá nhiều, cũng không biết đã nói cái gì, có chỗ nào không phải xin bỏ qua cho. Còn về phần những bàn ghế đó tốn bao nhiêu tiền, tôi nhất định bồi. Nói xong y móc từ trong lòng ra 10 lạng bạc, hai tay dâng lên cho Mạnh Thiên Sở, cười khan nói. Sư gia, ngài xem đã đủ chưa? Lão hòa đầu ở bên cạnh bước lên tiếp lấy. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ vai của Ngô Lai. Ngô công tử thật là nhanh tay nhanh chân, ngày thường làm ăn về cái gì đấy? Ngô Lai cười cười. Làm ăn gì đâu chứ, tiểu nhân cả đêm không về, nương tử của tôi rất hung hãn, nếu không chịu về e rằng sẽ phát huy tôi. Nếu như sư gia không còn chuyện gì nữa, tiểu nhân mong cáo từ. Được thôi, ngươi đi đi, sau này nếu có thời gian thì hoan nghênh ngươi tới chiếu cố chuyện làm ăn của ta một chút, chỉ có điều đừng có uống say quá rồi đập đồ đập đạc là được. Được, vậy nhất định sẽ đến chiếu cố, tôi xin đi trước đây. Nói xong Ngô Lai vội vã bỏ đi. Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến trở về Nha Môn xử lý công vụ một chút thì chợt nghe tiếng trống ở cửa đại đường của Nha Môn đánh ầm ầm. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn qua Mạnh Thiên Sở. Sư gia, có người kêu oan. Nghe thanh âm dường như là rất gấp gáp. Đúng vậy, nói không chừng lại là án mạng nữa không chừng. Cổ đại quy định chống chầu ở Nha Môn chỉ có thể đánh khi phát sinh án mạng, cường đạo hoặc mưu phản là những đại án quan trọng đặc biệt, nhằm thúc giục huyện lão thái gia mau mau thăng đường. Còn những án thường chỉ có thể án chiếu theo đường bước bình thường, chờ đến ngày nhận án mới được dâng cáo trạng. nếu đánh loạn và chống chầu sẽ bị đánh hèo, không cổ, lôi đi ra ngoài thị chúng. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, đặt bút lông xuống trước, bước ra cửa nhìn. Quả nhiên, chốc lát sau, bà gác Hàn Mụ vội chạy vào báo cáo. Thiếu gia, chi huyện đại lão gia nói có án mạng, tỉnh ngài mau tới đại đường. Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết. Cô nói đúng là chuẩn thật, đi thôi. Xong hắn xách dương khám nghiệm pháp y, dẫn Mộ Dung Huynh Tuyết ra đại đường. Mấy cái kiệu đã chuẩn bị xong, Thái Chi huyện nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước ra, liền chắp tay nói. Tiên sinh, có án mạng phát sinh, lần này lại làm phiền tiên sinh rồi. Đó là bổn phận, ông chủ không cần khách khí, không biết lần này là án mạng gì vậy? Người đánh trống ở đây, vãn sinh gọi y đến tự bẩm báo với tiên sinh vậy. Nói xong, ra lệnh đưa người đánh trống báo án tới. Chờ người đó đến rồi, Mạnh Thiên Sở mới hơi cả kinh, vì người này không ngờ lại chính là Ngô Lai, đến Tây Tử tiểu lâu của hắn quậy phá đêm qua. Lúc này, Ngô Lai đã khóc mặt đầy lệ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đến quỳ sụp xuống đất. Mạnh Thiên Sở liền hỏi: "Ngô công tử, lại phát sinh chuyện gì vậy?" Ngô Lai khóc không thành tiếng liền đáp: "Tôi rời khỏi nhà sư gia xong, trở về nhà phát hiện thấy cửa đóng chặt, gọi không mở cửa. Tôi cho rằng vợ tôi ngủ mê không nghe thấy, liền vượt tường vào vườn, phát hiện cửa phòng cũng đóng chặt, gọi thế nào cũng không mở. Tôi chỉ còn biết gọi hàng xóm giúp thôi, phá cửa mà vào, phát hiện nương tử của tôi nằm phục ở trên giường, đã chết lâu rồi." "Các ngươi làm loạn hiện trường rồi sao?" "Không có, tại hạ phát hiện nương tử chết rồi, liền bảo hàng xóm ra ngoài canh giữ ở cửa, tại hạ chạy đến nhà môn báo quan." Mạnh Thiên Sở và Thái Chi huyện ngồi kiệu riêng, Mộ Dung Huynh Tuyết, Vương Bộ Đầu, Ngỗ Tác của nha môn và những người khác đi theo Ngô Lai dẫn đường đến hiện trường phát án. Nhà của Ngô Lai là một trạch viện nhỏ, bên trong khá chỉnh tề, bên ngoài đã có rất nhiều người vây quanh. Thái Chi huyện và Mạnh Thiên Sở xuống kiệu, tiến vào phòng xem xét thi thể. Thái Chi huyện ủy thác cho Mạnh Thiên Sở tra án luôn, bản thân ngồi trên ghế thái sư, chuẩn bị sẵn trong vườn uống trà, chờ đợi kết quả. Mạnh Thiên Sở trước hết tiến hành khám nghiệm, khám sát toàn cảnh hiện trường. Cửa lớn bằng gỗ xoan bị tông gãy chốt bằng ngoại lực. Sau khi tra hỏi mới biết, Ngô Lai gọi cửa không được, đã nhờ hàng xóm đến cùng tông cửa vào. Ngoài điều này ra, cửa sổ đều đóng chặt, chốt khóa từ bên trong, đỉnh phòng và vách tường đều không có dấu vết người ngoài để lèn vào. Trung tâm của hiện trường là một phòng ngủ, nương tử của Ngô Lai tên là Đàm Thị nằm sấp dưới đất, mềm mỏng có một nửa ở giường, một nửa thòng xuống đất, dường như Đàm Thị xuống giường kéo nó tuột theo. Đàm Thị người mặc áo lót sát người, mền gối khá chỉnh tề, không có dấu vết đánh đấu vật lộn. Người chết Đàm Thị ở đầu bao một cái băng trắng, phía sau đầu lộ ra một chút huyết tích. Khi mở băng ra, phát hiện ở vị trí xương chẩm có vết thương mới gây ra bằng vật tày, một phần huyết dịch đã đông cứng bít lại. Trên băng trắng có một lượng thuốc bằng phấn trắng bị máu nhuốm đỏ một phần. Sau khi cởi áo lót tiến hành kiểm tra thi thể, phát hiện thi cương đã tới cao độ, tứ chi thể hiện tư thế co giật giãy chết, toàn thân biểu hiện đặc điểm ngạt thở chết rất rõ ràng. Nhưng kinh qua kiểm nghiệm biểu bì ở cổ và miệng mũi, niêm mô bên trong miệng mũi không phát hiện dấu vết ngoại lực xiết bóp tạo thành hiện tượng ngạt thở máy móc. Mạnh Thiên Sở gọi Ngô Lai đến hỏi: "Phần đầu bị thương của nương tử ngươi là thế nào vậy?" Ngô Lai cúi người quan sát một hồi liền đáp: "Tôi không biết, tôi chiều hôm qua rời khỏi nhà, nàng ấy vẫn còn khỏe, phần đầu không bị thương, khẳng định là bị người ta đánh bị thương, về nhà nặng quá rồi chết. Nếu biết vậy, tối qua tôi đã không rời khỏi nàng ấy, đi chơi hoa thuyền rồi. Nương tử khổ mệnh của tôi ơi." "Người tin chắc là khi ngươi rời khỏi nhà, nàng ta không hề thụ thương sao?" "Khẳng định là không." Ngô Lai gạt lệ đáp: "Trên miệng vết thương của nàng ta giống như là thuốc cầm máu, nàng ta biết nghề thuốc sao?" "Không biết đâu, chỉ là trong nhà bình thường đều phải có chút thuốc trị tổn thương, bị té ngã. Có khả năng là trễ quá, nàng ấy cho rằng thương thế không nặng, nên tự mình lấy thuốc băng bó vết thương một chút rồi." Mạnh Thiên Sở gật gù: "Ngoại thương ngoài hộp sọ thường dẫn đến xuất huyết nội não, nhưng thường bị người ta dễ dàng xem thường. Khi chân chính phát hiện đều không ổn, thì do ý thức chướng ngại đã không còn lực tự cứu. Điều này phải tiến hành giải phẫu thi thể mới biết được." Sau khi được Ngô Lai đồng ý, Mạnh Thiên Sở quyết định giải phẫu thi thể ngay tại đương trường. Trước khi làm điều này, hắn gọi Vương Bộ Đầu tới, lệnh phái bộ khoái đến các nhà hàng xóm điều tra phỏng vấn. Giải phẫu phát hiện phần đầu của Đàm Thị bị vật cứng tay đánh vào tạo thành vết rách biểu bì, không dẫn đến vỡ nứt xương sọ, không phát hiện xuất huyết ở mô não hay những bộ vị tương ứng trong não. Như vậy có thể nói, ngoại thương ở đầu chỉ mới tạo ra vết rách da đầu cho đàm thị, không tạo thành xuất huyết nội não, không phải là nguyên nhân gây ra tử vong. Kinh qua thí nghiệm dịch dạ dày đối với sinh vật, không phát hiện ra vật chất độc hại. Những bộ vị khác của thân thể không phát hiện bệnh chứng chí mạng gì rõ ràng. Đàm thị rốt cuộc là làm sao mà chết? Mạnh Thiên Sở nhíu mày suy nghĩ. Đến lúc này, bộ khoái đã dẫn một người hàng xóm tới. Người này có thể chứng minh tối qua Đàm thị đã đến ngồi tắm dốc ở nhà y, canh hai mới trở về, khẳng định là lúc đó ở đầu Đàm thị không có thương tích gì. Điều này cho thấy vết thương trên đầu của Đàm thị được gây ra từ sau canh hai. Lúc đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sau khi điều tra cẩn thận, những lân cư sát nhà của Ngô Lai chứng minh tối qua khoảng canh hai đã từng nghe trong vườn tiếng mắng chửi của Đàm thị, nhưng mắng cụ thể cái gì thì không chú ý. Canh hai trở đi có tiếng mắng chửi trong vườn sao? Phần đầu có vết thương do vật tày gây ra, rất có khả năng lúc đó là lúc Đàm thị bị người ta tập kích rồi. Mạnh Thiên Sở lập tức ra ngoài vườn của nhà Ngô Lai tiến hành tìm kiếm cẩn thận, nhanh chóng phát hiện ra khối đá hình lăng to bằng cái trứng gà. Trên khối đá có dấu máu hồng nhàn nhạt. Mạnh Thiên Sở lập tức đem khối đá đó vào trong phòng tiến hành kiểm nghiệm, phát hiện là máu người, nhóm máu phù hợp với Đàm thị. Như vậy có thể kết luận Đàm thị có khả năng là bị khối đá này đánh trúng đầu mà thụ thương. Hắn lại dùng bàn chải từ tính quét khối đá lấy dấu tay, hy vọng có thể phát hiện dấu tay của hung thủ, nhưng đáng tiếc là không lấy được. Cái chết của Đàm thị vô cùng phức tạp, Mạnh Thiên Sở nhất thời không nghĩ ra, liền lệnh cho vận chuyển thi thể về phòng niệm của nha môn rồi bảo Ngô Lai. Nguyên nhân cái chết của vợ ngươi còn chưa tra rõ, chưa xác định có phải là bị người ta mưu sát hay không. Trước khi tra rõ chân tướng, chúng ta phải phong tỏa hiện trường hung sát. Không biết Ngô công tử có chỗ nào để đi khác nữa không? Ngô Lai gật đầu. Tại hạ có thể đến nhà bằng hữu ở tạm. Dù gì thì vợ tôi cũng đã chết rồi, tôi tạm thời không muốn ở đây nữa, tránh khỏi thấy vật nhớ người. Chỉ hy vọng sư gia có thể nhanh chóng phá án này, giải hận cho nương tử của tôi. Mạnh Thiên Sở quan tâm hỏi. Ngô công tử đến đâu ở? Xin lưu lại địa chỉ, có sự tình gì chúng tôi có thể kịp thời mà tìm. Tôi đến nhà bằng hữu Hoàng Thất ở tạm. Ngô Lai ngẫm nghĩ, nói ra địa chỉ của nhà Hoàng Thất. Trên đường trở về nha môn, Mạnh Thiên Sở gọi Vương Bộ Đầu tới, thì thầm một hồi. Vương Bộ Đầu gật gật đầu, vội theo lời hắn mà bố trí. Trở lại nha môn, Mạnh Thiên Sở dẫn Mộ Dung Huynh Tuyết đến phòng liệm tiến hành giải phẫu kiểm tra lần nữa. Ngoại thương của nạn nhân không phải là vết thương chí mạng, còn dịch dạ dày lại không có độc, cho thấy không phải uống thuốc độc mà chết, lại không có triệu chứng bệnh tật rõ ràng, do đó không phải là bệnh mà chết. Vậy Đàm thị rốt cuộc là vì sao mà chết đây? Mạnh Thiên Sở ngồi ở ghế bên cạnh thi thể, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào thi thể này, nhìn vào tư thế co giật dãy chết khủng bố cao độ đó của thi thể. Nguyên nhân xuất hiện sự co giật dãy chết này rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều liên quan đến trúng độc. Chẳng lẽ là trúng độc gì hay sao? Trúng độc cơ? Bài trừ khả năng trúng độc theo đường tiêu hóa thì khả năng tiêm chích độc dưới da là không thể. Cổ đại không có ống tiêm hay là những cái cây châm có lỗ để tiêm vào. Loại độc chất dạng khí ư? Hay là độc chất hấp thu qua da? Đều không có vẻ. Hắn tử tế kiểm tra qua da và cơ quan hô hấp đều không có hiện tượng trúng độc. Vậy còn con đường nào có thể dẫn tới hiện tượng trúng độc đây? Huyết dịch cứ. Mạnh Thiên Sở lập tức rung động cả người. Thông qua sự tuần hoàn của huyết dịch, sản phụ Ngô Tiểu Muội bị vỡ tử cung, nước ối thông qua huyết dịch tuần hoàn đã tiến vào phổi, dẫn tới bị ngạt, trở thành nguyên nhân tử vong trọng yếu. Phần đầu của Đàm thị có ngoại thương, trên băng có thuốc dạng phấn. Mạnh Thiên Sở nhảy cẫng lên, hắn vội cầm lấy băng trên thi thể tra xét thử, cuối cùng dùng ngón tay quẹt qua chút phấn đưa lên miệng nếm thử, lập tức nhíu mày phun đi, cầm một ly nước súc miệng. Tuy vậy hắn vẫn nhăn mặt nhíu mày y như cũ, chỉ có điều ánh mắt thì sáng bừng lên. Hắn chạy ra khỏi liệm phòng, lệnh cho Vương Bộ Đầu lập tức cho người đến chợ mua hai con ếch về. Vương Bộ Đầu không hiểu giờ này sư gia cần ếch để làm gì, nhưng không dám hỏi nhiều, vội đích thân chạy ra khỏi nha môn, nhanh chóng mua về hai con ếch còn sống khỏe chờ đạp tưng bừng. Lúc này Mạnh Thiên Sở đã dùng số bột phấn còn lại khá nhiều trên vải băng, dùng nước muối sinh lý chế thành dung dịch trung tính. hắn dùng ống bơm kim tiêm dung dịch đó vào tuyến dịch, lympha, hạch bạch huyết của một con ếch. Chẳng mấy chốc, con ếch xuất hiện hiện tượng căng cứng và co giật tứ chi theo thời gian ngắt quãng. Mình ếch và hai đùi căng phồng, hai chi trước ôm cứng lại, chờ hiện tượng cương cứng từ từ giãn ra. Mạnh Thiên Sở vỗ tay phía trên con ếch, nó lập tức co giật cương cứng toàn thân như lúc nãy lần nữa. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, lại chạy ra khỏi liệm phòng, đến đại đường của nha môn. Mộ Dung Huỳnh Tuyết cũng không biết hắn muốn làm cái gì, cũng đã đi theo sau. Mạnh Thiên Sở đứng ở bên cạnh các kình cụ ở đại đường, sờ cằm suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng lấy cái kẹp tay xuống. Hắn quan sát trước sau trên dưới một hồi, lần trước khi dùng hình tra tấn Tào Thị đã sử dụng qua kẹp tay này, trên đó còn dính lại máu. Mạnh Thiên Sở nhờ Mộ Dung Huỳnh Tuyết đi lấy một ly nước trắng, sau đó dùng ngón tay chấm nước bôi lên kẹp tay, sau đó đưa lên lưỡi nếm thử, rồi lập tức nhổ ra ngay, dùng nước sạch súc miệng. Sao vậy, sư gia? Mộ Dung Huỳnh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Mạnh Thiên Sở không trả lời, cầm cái kẹp trở về liệm phòng. Mộ Dung Huỳnh Tuyết như đi giữa sương mù bám sát phía sau. Mạnh Thiên Sở dùng nước muối sinh lý rửa máu dính trên kẹp, sau đó dùng bơm tiêm vào hạch bạch huyết của con ếch còn lại. Chẳng mấy chốc sau, con ếch này cũng xuất hiện hiện tượng co giật cương cứng người. Được rồi, hiện giờ đã rõ rồi. Mạnh Thiên Sở cả cười nói. Mộ Dung Huỳnh Tuyết hỏi. Sư gia biết rõ gì vậy? Biết rõ Đàm Thị và bà đỡ Tào Thị trước đó vì sao mà chết rồi. Bà đỡ Tào Thị không phải là bị Thúy Liên hạ độc kỳ xương mà chết hay sao? Không phải. Triệu chứng khi chết của Tào Thị hoàn toàn khác với hiện tượng trúng độc kỳ xương. Bà ta bị người ta hạ độc vào trong kẹp mà chết đấy. À, làm sao mà hạ độc được? Mộ Dung Huỳnh Tuyết rất kinh ngạc. Rất đơn giản, đem độc dịch bôi lên giáp côn của kẹp. Khi dùng hình với Tào Thị thì các mấu trên giáp côn sẽ kẹp đứt tay Tào Thị. Độc bôi trên đó sẽ qua vết thương thấm vào trong người bà ta, thông qua sự lưu động của huyết dịch mà gây trúng độc. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh thi thể, cầm cái khăn băng nói tiếp. Đàm Thị cũng chết như vậy. Hung thủ suy luận Đàm Thị có khả năng là dùng thuốc cầm máu ở nhà nên bỏ thêm loại độc phấn này vào. Đàm Thị lấy dược phấn cầm máu đã bị hạ độc để băng bó cầm máu vết thương. Độc phấn tiến vào vết thương theo đường máu lan đi gây trúng độc mà tử vong. Mộ Dung Huỳnh Tuyết càng kinh ngạc hơn. Sư gia, ngài làm sao mà biết được vậy? À, con ếch cho ta biết. Hả? Cô vừa rồi thấy rồi đấy, ta dùng hai con ếch này làm thật nghiệm. Bà ta, bà đỡ Tào Thị và vợ của Ngô Lai là Đàm Thị có triệu chứng tử vong do trúng độc giống nhau, khiến ta kết hợp hai án này lại với nhau tập trung mà suy xét. Trên vải băng đầu của Đàm Thị có bột phấn lưu lại khiến ta chú ý. Ta đã làm gan thử bột phấn này, phát giác vị của nó đáng vô cùng, khiến ta nghĩ tới một loại trung dược có độc tính rất mạnh. Loại trung dược gì? Là mã tiền tử. Loại trung dược này có vị rất đắng, hơn nữa là chất kịch độc. Nếu cho tiếp xúc thông qua đường máu thì chỉ cần một lượng nhỏ là đủ gây ra trúng độc chết người thôi. Triệu chứng trúng độc của mã tiền bao gồm xuất hiện sự co cứng toàn thân, dẫn tới hệ hô hấp bị tê liệt, gây tử vong do ngạt thở. Do đó sẽ xuất hiện triệu chứng ngạt thở rất rõ ràng. Tào Thị và Đàm Thị có triệu chứng tử vong phù hợp với nhau như vậy. Ta đã dùng ếch thử nghiệm độc tính, ấn chứng suy luận của ta. Trên kẹp tay và trên khăn băng đều có thuốc cực độc. Thuốc đó có chứa mã tiền. Vậy ư, vừa rồi ngài dùng ếch làm thí nghiệm đấy ư? Mộ Dung Huỳnh Tuyết lúc này mới cảm thấy hơi ngượng. Vừa rồi nàng nhìn thấy bộ dáng khủng bố của hai con ếch, không hiểu vì sao Mạnh Thiên Sở lại đại đọa chúng như vậy. Hiện giờ thì nàng biết rồi, mọi thứ kỳ lạ mà Mạnh Thiên Sở làm chính là thí nghiệm một loại độc vật. Mạnh Thiên Sở cười cười. Ta không có dụng cụ kiểm tra độc vật, chỉ đành dùng ếch mà thực nghiệm thôi. Đó chỉ là biện pháp khi không còn biện pháp nào cả. Mộ Dung Huỳnh Tuyết hỏi. Vậy ngài tra ra ai là chân hung chưa? Kẻ bị hiểm nghi phạm tội lớn nhất chính là Ngô Lai. Mạnh Thiên Sở khẳng định. Ngô Lai là một kẻ vô cùng thông minh. Hắn hạ độc giết chết Tào Thị với phương thức vô cùng xảo diệu, dường như là qua mắt được ta. Thế nhưng có lúc thông minh quá lại hóa ra dại. Hắn lần thứ hai gây ra tội ác giết chết vợ mình, nhân vì chơi trò láo cá đã dẫn đến sự chú ý của ta. Chơi trò láo cá ư? Đúng vậy. Đêm qua nương tử của hắn tử vong, hắn không ngờ chạy đến Tây Tử tiểu lâu của ta giả vờ gây chuyện, bị người trong quán nhốt vào trong phòng cuối. Điều này quá xảo diệu nên tạo sự chú ý của ta, làm cho ta có ấn tượng là hắn cố ý tạo chứng cớ không có mặt tại hiện trường. Ta kiểm tra qua hiện trường án mạng, trong phòng cũng không có dấu vết người ngoài thâm nhập vào, cũng không có dấu vết đánh đấu. Và có thể hạ độc và thuốc trị thương của vợ Đàm Thị của hắn sử dụng thì phải là người cực kỳ thân cận. Hạ độc trên kẹp tay cũng là hắn làm. Ngô Lai đánh giá quá thấp năng lực của ta rồi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ngẫm nghĩ liền hỏi, vậy hắn sao lại hạ độc lên kẹp tay được chứ? Cô quên rồi sao? Sáng ngày thăng đường thẩm vấn Tào Thị, Ngô Lai tập trung cả trăm thôn dân đến nhà môn thỉnh nguyện. Nhân vì trời mưa lớn, tất cả họ đều vào đại đường trú mưa. À, tôi biết rồi, hắn là nhân lúc loạn hết cả nên tiến vào bôi độc dược lên kẹp tay. Cái kẹp tay đó đặt trên giá hành cụ trong đại đường, lúc đó loạn hết như vậy rất dễ đắc thủ. Không sai, hắn biết kẹp tay chỉ dùng cho nữ phạm nhân, rất có khả năng là sẽ dùng để tra tấn cho Tào Thị. Do đó hắn bôi độc dược lên đó. Chiêu này quả thực rất thông minh, chỉ có điều chiêu hạ độc vào thuốc trị thương là quá ngu. Phạm vi hẹp như vậy rất dễ gây sự hoài nghi lên người hắn. Hơn nữa hắn còn cố ý thông minh chạy tới quán của ta chết tạo chứng cớ không ở hiện trường. Vậy hắn làm sao biết đêm đó Tào Thị sẽ thụ thương ở đâu? Hắn biết coi bói sao? Không cần đoán mệnh coi bói gì cả, chỉ cần tìm một kẻ trợ giúp dùng đá ném bể đầu vợ hắn cho chảy máu là được rồi. Đương nhiên không thể đánh quá nặng, những vết thương nhỏ nhoi tóe máu là được. Đêm khuya như vậy xem ra vợ hắn không thể đi tìm lang trung mà ở nhà tự đắp thuốc, như vậy thì vừa khéo rơi vào cái bẫy của hắn rồi. Giả hoạt quá, chúng ta mau tìm hắn thôi. Ừ, trước hết phải đến nhà hắn tiến hành kiểm nghiệm đã. Ta vốn hoài nghi Ngô Lai làm trò quỷ, cho nên trên đường về đã an bài Vương Bộ Đầu phái người theo dõi. Thế nhưng chúng ta tạm thời còn chưa thể bắt hắn được. Vì sao vậy? Hắn còn có một đồng lõa chưa lộ diện, tìm được tên đồng bọn này thì có thể thu lưới bắt hết. Con hồ ly giả hoạt đến thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của người thợ săn được. Mạnh Thiên Sở bước tới cửa hỏi Vương Bộ Đầu về tình huống theo dõi Ngô Lai. Vương Bộ Đầu nói căn cứ báo cáo của huynh đệ bộ khoái phái đi theo dõi thì Ngô Lai nhất mực ở lại nhà của Hoàng Thất chưa hề đi đâu. Mạnh Thiên Sở lại lệnh cho Vương Bộ Đầu đến nhà Ngô Lai mang hết số thuốc cầm máu về. Mạnh Thiên Sở dẫn theo Mộ Dung Huỳnh Tuyết đến đại lao của nha môn tra hỏi tiểu thiếp Thúy Liên của Hắc Thiên Bảo. Thúy Liên chưa bị thăng đường định tội, Thái Chi huyện chờ Mạnh Thiên Sở xong xuôi công việc rảnh rỗi mới hỏi ý kiến xử lý ra sao, sau đó mới hỏi tội định hình phạt. Cấm Tốt mang bàn ghế cho Mạnh Thiên Sở dâng trà thơm lên. Mạnh Thiên Sở hỏi Thúy Liên, hôm nay để thẩm cô là muốn hỏi cô chuyện liên quan đến Ngô Lai. Ngô Lai? Thúy Liên lộ nụ cười lạnh khinh bỉ, hắn có gì đâu mà đáng nói, là cái thứ bại hoại ấy mà. Xem ra cô đối với hắn rất hiểu. Không nhiều nhưng cũng đủ rồi. Vậy sao? Ngô Lai chỉ là tên đệ đệ của vợ nguyên phối Ngô Tiểu Muội và Hắc Thiên Bảo, theo lý thì các người không có liên hệ gì, cô sao lại có hứng thú đối với hắn như vậy? Không phải là ta có hứng thú đối với hắn, mà là hắn có hứng thú đối với tiền tài của Hắc gia chúng ta. Cái này thì ta không hiểu rồi. Tiền tài của Hắc gia, dù hắn có hứng thú thì đã làm sao? Dù gì đi nữa cũng không đến lượt của hắn mà. Không đến lượt cho nên mới làm những chuyện trộm gà bắt chó. Mạnh Thiên Sở tự thân rót cho ả một chung trà đưa qua vòng rào. Thúy Liên tiếp lấy uống cạn, trả lại ly, nhìn gương mặt anh tuấn của Mạnh Thiên Sở thở dài, ngài thật là tốt, rất tiếc ta không có phước được theo ngài. Mạnh Thiên Sở cười cười không tiếp lời ả. Hắn quay trở lại chủ đề vừa rồi liền hỏi, cô có thể nói chuyện Ngô Lai trộm chó bắt gà là như thế nào không? Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, chuyện này đối với ta rất là quan trọng. Sao hả? Ngô Lai phạm pháp ư? Có hiểm nghi nhưng còn chưa dám khẳng định, do đó ta mới cần cô trợ giúp ta. Đường đường là hình danh sư gia mà tìm sự trợ giúp ở một tiểu nữ tử như tôi, tôi được cái gì hay nào? Cô muốn được cái gì nào? Thần tình của Thúy Liên ảm đạm. Tôi còn nghĩ còn muốn được cái gì nữa đây? Tôi biết mình là tiểu thiếp mà cố ý mưu hại nguyên phối phu nhân là sẽ bị lăng trì xử tử, huống chi tôi còn mưu sát Tào Thị, Tiểu Hồng. Tôi đang chờ thiên đao vạn quả, còn có điều mong đợi gì nữa đây? Mạnh Thiên Sở cho Cấm Tút lôi ra ngoài hết, bản thân thì ngồi xuống cạnh vòng rào, bảo Thiêu Liên đưa tay qua khẽ bảo, nói thật cho cô biết, ta hoài nghi trừ cô ra còn có người khác muốn mua chuộc bà đỡ Tào Thị mưu sát Ngô tiểu muội. Nếu như cô có thể giúp ta tìm ra người này, ta sẽ nhắm một mắt mở một mắt đối với chuyện cô mua chuộc Tào thị, mưu sát Ngô tiểu muội, chỉ định cô tội mưu sát Tào thị và người hầu Tiểu Đồng. Nếu là như vậy, cho dù cô bị định tử tội cũng không đến nỗi bị năng trì đâu. Lời này là thật sao? Thúy Liên hai mắt phóng quang, vui mừng vô cùng, thanh âm hơi run run. Dù gì thì bị ngàn đao xẻo thịt trước mặt mọi người, chịu cái chết thảm khốc và từ từ đến ấy, khiến người ta chỉ nghĩ thôi mà đã lạnh run rồi. Đối với ả mà nói, khỏi bị hành hình như thế là đã mừng lắm rồi. Đương nhiên là thật rồi, ta có thể thề. Mạnh Thiên Sở khẳng định, đây là quyết định mà hắn suy nghĩ kỹ mới đưa ra. Làm như vậy là có vài nguyên nhân. Thứ nhất, Thúy Liên mưu sát Tào thị, Tiểu Hồng, đánh bị thương Trấn quản gia và Tiểu Hạnh toan tính giết họ, tội đã đáng chết. Một mạng người thì chém đầu, xiết cổ đều là chết, cần chi phải dùng hình phạt lăng trì tàn khốc đây. Thứ hai, ẩn giấu chuyện Thúy Liên mua chuộc Tào thị mưu sát Ngô tiểu muội, có thể để tiền lại cho người chồng bệnh nằm liệt giường của Tào thị. Tào thị có tội, nhưng chồng bà ta vô tội. Thứ ba, dùng cái này làm điều kiện để trao đổi, có được manh mối phá án, bắt được chân lung đằng sau vụ án, đó là một cái giá rất đáng. Thúy Liên nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, vội chụp tay lấy hắn đang giữ vòng rào, run giọng nói: "Sư gia, ngài đối với nô gia thật tốt, nô gia nguyện ý vì ngài là làm bất cứ sự tình gì." Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng, vội rút tay lại: "Ta làm như vậy là có điều kiện, cô cần phải cho ta biết các tin tức có giá trị liên quan đến Ngô Lai, nếu không ta không thể giúp gì được đâu." "Đương nhiên, những gì cô nói phải là sự thật. Nếu như ta phát hiện cô vì để tin tức có giá trị mà cố ý bày đặt bật điều, đưa ra những lời mà người khác muốn nghe, ta cũng sẽ không thể giúp cô, minh bạch chưa?" "Vâng, nô gia đã minh bạch rồi." Thúy Liên gật gật đầu, vuốt nhẹ đầu tóc, liền nói: "Sư gia, ngài biết Ngô Lai dùng tiền của Hắc gia chúng ta làm gì không? Lão gia quanh năm ở ngoài, tự nhiên không biết chuyện này. Tôi nhất trực là thiếp thân nha hoàn của đại phu nhân, cho nên tôi không thể không biết nà." "Hắn là một kẻ bên ngoài, sao có thể dùng được tiền của Hắc gia đây?" "Thì lợi dụng đại phu nhân, tỷ tỷ của hắn mà. Ngô Lai làm cái gì cũng không được, duy nhất được chính là mồm mép, dùng lời ngon tiếng ngọt, có nghĩ cũng không ngờ. Đầu già đó đừng hoàng chứ, người không hiểu ắt sẽ bị hắn lừa. Hắn dùng mồm mép lừa tỷ tỷ hắn đủ mọi chuyện, xoay tỷ tỷ như trong chóng. Và đại phu nhân đối với tên đệ đệ này yêu thương chiều chuộng vô cùng, trước giờ hễ cầu cái gì là đáp ứng cái đó. Hắn nói cần tiền đi buôn gấm, tỷ tỷ hắn liền lén lấy một món tiền lớn của Hắc gia cấp cho hắn. Kết quả là hắn đem toàn bộ đi uống rượu hoa. Hắn nói muốn buôn muối, tỷ tỷ hắn lại dùng rất nhiều tiền cho hắn, kết quả toàn là đem nướng vào sòng bạc. Hắn lấy tiền lấy đến nghiện, thế nhưng Ngô tiểu muội tự dùng số tiền lớn của Hắc gia xài, càng lúc càng không thể nào đền trả lại được." "Cái này sao mà cô biết vậy?" "Tôi là thiếp thân nha hoàn của đại phu nhân mà, bọn họ làm cái gì sao giấu được tôi? Nếu như tôi còn không biết thì ai biết được nữa đây?" Lời của Thúy Liên có phần đắc ý dưng dương. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết Thúy Liên này không phải là kẻ không biết gây chuyện, nên cười nói: "Có đệ đệ như vậy đích xác là khiến người ta đau đầu mà." "Đúng vậy, thế nhưng không có tường nào không lọt gió cả. Chuyện này cuối cùng rồi cũng bị lão gia phát giác ra. Lão gia rất tức giận, yêu cầu Trấn quản gia lo sổ sách, phàm là tiền mà bị bà chủ động vào dùng đều phải sổ sách đàng hoàng. Nếu mà đối chiếu sổ sách không khớp thì yêu cầu bắt bà chủ và Ngô Lai đưa lên quan." "Vậy lão gia nhà cô cuối cùng có tra ra món nợ này không?" "Vốn là phải tra hết, nhưng sau đó Trấn Giang cầu xin cho bà chủ, nói là bà chủ sắp sinh rồi, chờ sinh xong rồi cha cũng không muộn, đừng động đến thai nhi. Lão gia nghĩ cũng đúng, khó khăn lắm mới có một đứa con, cho nên cho qua vậy. Vì chuyện này bà chủ còn nén cảm tạ Trấn Giang một món hời nữa đấy." "Chẳng lẽ Ngô Lai sợ cha sổ sách ra trở thành con cá chết vì hết nước, bị liên lụy vạ tới tay, cho nên mới giết tỷ tỷ diệt khẩu ư?" "Cái này tôi không dám nói, tôi chỉ nói cho ngài biết chuyện đó, còn đối với ngài có hữu dụng hay không tôi không thể chắc được. À đúng rồi, còn có một chuyện là trước khi đại phu nhân sinh sản, quyển sổ ghi lại số tiền mà bà ta chi dùng đột nhiên chẳng tìm thấy đâu. Lão gia hoài nghi là bà chủ hay là Ngô Lai động chân động tay làm trò, nhưng không nắm được cán. Lão gia không cho phép Ngô Lai vào cửa nữa. Không ngờ lần này Ngô Lai lại đi tố cáo lão gia rồi." "Cô nhận thấy rằng hắn cao án lão gia nhà cô là vì chuyện gì hả?" Cái đó rõ ràng quá mà, để đòi một món tiền chứ còn gì nữa. Trước chuyện này, hắn đến tìm lão gia đòi 5.000 lượng bạc ma chay. Lão gia tự nhiên không chịu, hắn liền chạy đi cáo quan. Cô nhận thấy rằng sổ sách đó bị ai lấy đi vậy? Có phải là đại phu nhân của các người? Không có khả năng lắm. Xem ra là Ngô Lai làm. Nhân vì bà chủ hiểu lão gia hơn ai hết, bà ta biết đứa bé trong bụng mình là tiền đánh cược. Lão gia lẻ mặt đứa bé nhất định sẽ không truy cứu mà. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 25 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Cũng phải á. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi, nếu như Ngô Lai từng đến Hắc Phủ tìm tỷ tỷ của hắn, vậy cô biết hắn có bằng hữu nào thân thích hay không? Có chứ, quá nhiều nữa là khác. Là loại chơi bài chắc tán đấy à? Thì toàn là thứ đó thôi. Ta ngất mất thôi. Mạnh Thiên Sở nghe xong mà to cả đầu. Vậy có kẻ nào xem như là đồng đảng được không? Có, là Hoàng Thất. Tôi nghe nói hai tên đó từng đi chung với nhau, chơi hoa thiền, rồi thì đi xóm cô đầu, vào đổ trường. Có tiền thì cùng ăn chơi, tu hết tiền, giờ trò vô lại, bị người ta bắt trói. Tôi đã từng cùng đại phu nhân đi chuộc chúng cả mấy lần rồi đấy. Hoàng Thất ư? Ngô Lai hiện giờ đang ở trong nhà Hoàng Thất. Xem ra chuyện của Ngô Lai, Hoàng Thất nhất định biết rất nhiều. Và cũng có thể Hoàng Thất lại là kẻ trợ giúp hung thủ đánh Đàm Thị bị thương ở đâu. Đã tra ra động cơ Ngô Lai giết chết Tào Thị rồi, nhưng hắn vì sao lại giết vợ của mình thì chưa tra rõ. Hiện giờ Hoàng Thất bắt đầu nổi lên mặt nước như là một người hiểm nghi phạm tội trọng yếu. Mạnh Thiên Sở quyết định thu lưới, đột thẩm tra để tra rõ toàn bộ vụ án. Mạnh Thiên Sở đứng dậy. Chuyện cô nói rất hữu dụng. Nếu như ta bắt được chân hung sẽ giữ lời hứa của mình, cô yên tâm đi. Thúy Liên cũng đứng dậy theo, khẽ nói, đại ân đại đức của sư gia đối với Thúy Liên, Thúy Liên kiếp này không thể báo đáp được rồi, chỉ hy vọng kiếp sau có thể làm trâu làm ngựa để đáp đền. Đối với nữ nhân lòng dạ ngoan độc này, Mạnh Thiên Sở không biết an ủi như thế nào nữa, chỉ còn biết gật đầu chuyển thân rời khỏi lao phòng. Lúc này Vương Bộ Đầu dẫn bọn bộ khoái trở về, mang một bao nhỏ dược phẩm cầm máu tìm được ở nhà Ngô Lai. Mạnh Thiên Sở dùng dược phẩm làm thí nghiệm trên ếch tiếp. Ếch quả nhiên phát sinh hiện tượng cương cứng co giật toàn thân, chứng minh trong dược vật có độc mã tiền tử. Mạnh Thiên Sở hạ lệnh tiến hành bắt Hoàng Thất và Ngô Lai. Vương Bộ Đầu dẫn bộ khoái ào ạt kéo đi. Nửa thời thần sau chỉ giải được Hoàng Thất về nha môn, còn Ngô Lai thì không thấy đâu cả. Sau khi thẩm vấn Hoàng Thất, được biết trong nhà Hoàng Thất có một ám đạo bí mật thông ra một phần gần đường lớn. Nhà Hoàng Thất gia giáo rất nghiêm, y vì tránh né cha mẹ khống chế nên mới lên nén tìm người đào đào bới một đường hầm. Ngô Lai đã thông qua ám đạo này để trốn đi. Hoàng Thất không thừa nhận dùng đá đánh Đàm Thị, kiên quyết nói rằng mình không biết chuyện Ngô Lai giết người. Vương Bộ Đầu động hình bức cung, tra hỏi chỗ đi của Ngô Lai. Cuối cùng Hoàng Thất chịu không nổi hình tấn, khai là Ngô Lai có khả năng đến ký viện tên là Xuân Tiêu Lâu ở Tây Hồ tìm một nghệ kỹ tên là Bích Nhu. Mạnh Thiên Sở nghe nói đến ký viện, đầu mày nhíu tít lại. Lần trước tra án con trai Kha Chi Phủ bị giết đã từng đến hoa thuyền ký viện trên Tây Hồ, lần này hắn lại phải đến ký viện tra án, xem ra là ký viện cứ bám lấy hắn. Hắn liền hỏi, à Bích Nhu này là ai vậy? Hoàng Thất liền đáp, là một cô nương mà Xuyên Tiêu Lâu dùng trọng kim mua từ Tô Châu 2 tháng trước, mới 16 tuổi. Tôi chỉ nhìn thấy có một lần, gặp mặt nàng ta rất mắc, lại bán nghề chứ không bán thân. Vậy ừ, gặp cô nương tên Bích Nhu đó, một lần phải trả bao nhiêu tiền? Ít nhất là 10 lượng. Ôi chà mẹ ơi, 10 lượng ư? Bằng 5 tháng lương của ta đấy, thế mà chỉ gặp có một lần thôi sao? Quá đắt, quá đắt rồi. Tuy nói là thế, nhưng số tiền này hiện giờ đối với Mạnh Thiên Sở chẳng đáng là gì. Ty lễ giám Ôn Tuyền, Ôn Công Công không ngừng nghỉ gửi đến hàng đống vàng bạc cho hắn, lại còn có bọn phiên tử của Đông Hán dâng lên hoa hồng của hàng loạt danh mục thu phí nữa. Mạnh Thiên Sở dùng lời ngon tiếng ngọt nói Chi Huyện Lão Gia Thái Chiêu cùng đi tra án với mình. Hắn muốn mượn chuyện công này gây cảm tình, dĩ nhiên là hắn còn mang thêm Vương Bộ Đầu cùng vài bộ khoái. Tú bà Vĩnh Viên có cái nhìn rất tinh đời, mụ vừa nhìn là biết những kẻ mới tới hiển hách quan quyền. Và khi ba người Mạnh Thiên Sở xuất hiện ở cửa Xuân Tiêu Lâu, tú bà vừa liếc một cái đã nhận ra ngay đó là Thái Chiêu, huyện lão thái gia của huyện nhà. Làm cái nghề này nếu ngay cả huyện trưởng là ai mà cũng không nhận ra thì thật là bỏ nghề cho xong. Tú bà ngay từ xa đã ống nghẹo cái eo còn được cho là thon, cười toe toét bước tới. Mạnh Thiên Sở nhìn phấn trên mặt mụ ta rơi xuống vì di chuyển, cảm thấy tức cười, trông giống như thiên nữ dãi hoa vậy. Eo ơi, là ngọn gió nào đưa huyện Thái Lão Gia của chúng ta đến đây vậy? Xin mời vào, xin mời tiến vào. Các cô nương đâu? Quý khách đến cửa rồi, còn không mau ra nghênh tiếp nào. Mạnh Thiên Sở bước tới, ngăn ngay trước mặt. Thái Chiêu tuy nói là huyện trưởng, nhưng rất ít khi đến chốn phấn son, ngõ liễu thế này. Bị tú bà óng nghẹo nói một chàng như thế, đang không biết làm lên như thế nào. Bà cho là Lão Gia chúng ta là người gì? Tùy tiện tìm một cô nương kéo đuổi Lão Gia chúng ta sao? Nếu là như vậy thì chúng ta đi chỗ khác xem coi thế nào. Nói xong, hắn đá mắt ra hiệu cho Thái Chiêu giả ý muốn đi. Tú bà tự nhiên không dám đắc tội quan phụ mẫu của huyện nhà, thấy bọn họ định đi, sắc mặt biến hẳn, vội vã bước tới tự vả miệng mình. Ngài, ngài ngàn vạn lần đừng đi, tôi đáng chết mà. Ngài nói đi, chỉ cần một câu nói của ngài, cô nương nơi này sẽ chỉ hầu cận một mình ngài, được không? Ngài muốn cô nương nào? Thái Chiêu án chiếu lời Mạnh Thiên Sở dặn trước, chậm rãi buông ra hai từ: Bích Nhu. Tú bà mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lập tức cười tươi. Mạnh Thiên Sở biết hôm nay cho dù sự tình có lớn đến mấy, chỉ cần tú bà một ngày mở Xuân Tiêu lâu này ở Nhân Hòa huyện, thì mụ ta không thể đắc tội vị quan phụ mẫu này được. Được rồi. Nói xong, bà ta vội vã gọi một tên móng rùa đến, nói nhỏ vài câu vào tai y. Tên móng rùa liền chạy đi ngay. Xin thỉnh ngài. Tú bà xòe tay ra, giáng Thái Chiêu vào. Thái Chiêu phất tay áo đi trước. Mạnh Thiên Sở và Vương Dịch thấy vậy cũng nhanh chóng bám theo. Trong mắt Mạnh Thiên Sở, toàn bộ thanh lâu trong thiên hạ đều như nhau, và Xuân Tiêu lâu này cũng không thể coi là lầu xanh cao cấp như ở kinh thành, nhưng cũng là một kiến trúc quần lầu cao lớn, đều dùng gỗ thượng đẳng mà thành. Sự trang sức hoa lệ có thể nói chẳng kém gì nhà quan. Hắn cho rằng sẽ gặp vài vị to son chết phấn dày cộm đứng mời, hay ít nhất toàn thân cũng toàn mùi phấn, tay búp măng, cầm khăn hồng vẫy vẫy khách làng chơi. Nhưng ba người tiến vào chủ lâu, thấy hai cầu thang điêu khắc trải thảm đỏ hồng kéo thẳng đến một đài cao ở giữa. Trên đài cao có mấy vị mỹ nữ đang xuất sắc khiến nghệ, đàn như lưu thủy, tranh như ưu tuyền, lời ca ngọt ngào, dáng múa huyền ảo. Dưới đài cao, mấy chục bàn đều ngồi đầy khách tầm hoan, đen nghìn nghịt, chẳng có chỗ trống. Những nam nhân gấp vì sắc bám lấy các cô nương mặc đồ hở hang, cợt nhả tình tứ. Hai con mắt thỉnh thoảng quét về phía mỹ nhân biểu diễn trên đài, còn không quên nhìn vào cửa hai bên tòa lâu thê, mong đợi hoa khôi là Bích Nhu cô nương xuất hiện. Mạnh Thiên Sở vốn định mượn cơ hội này đến Xuân Tiêu lâu gặp Bích Nhu một lần, dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc vụ án. Nhưng thấy sự phô trương như thế này, không khỏi nổi hứng thú tìm hiểu hơn một chút về Bích Nhu cô nương. Tú bà trang điểm dày cộm dẫn Mạnh Thiên Sở ba người tiến vào phòng khách, ngửa cổ ngoác cái miệng như chậu máu lớn tiếng gọi: Xuân Loan Phượng Minh, Lục Kỷ Tú Ý, có khách quý đến rồi, mau dẫn đường cho ba vị khách nhân lên phòng thượng hạng ở tầng 2 nào. Nghe lời giáo gọi, Mạnh Thiên Sở lén không dám cười, hay cho cái tên tuyệt diệu gồm cả tứ đại danh cầm. Dạ. Bốn cô nương ăn mặc cửa hang, cười nắc nẻ như đuổi hoa bắt bướm bước tới, tranh nhau với lấy Mạnh Thiên Sở tuấn tú, lạnh nhạt với Thái Chi Huyện lỗ mũi cà chua. Mạnh Thiên Sở vội chỉ Thái Chi Huyện: Chư vị cô nương, đây mới là lão đại của chúng tôi, là đối tượng đêm nay các cô phải chiêu đãi cho tốt vào. Đối với những nữ tử thanh lâu này, chẳng cần quản đẹp trai hay không đẹp trai, có tiền là được. Bọn họ không nhận thức Chi Huyện lão gia, khi nghe lão đầu mũi cà chua này là lão đại, lập tức về lấy Thái Chi Huyện ôm ấp vuốt ve. Thái Chiêu và Vương Dịch lúc này như biến đổi hẳn, trái ôm phải quàng, khiết dịt những danh cầm này bước lên thang lầu đến tầng 2. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ: Hai người này vừa tiến vào đây là quên hết mục tiêu đến đây rồi, ôm luôn hai cô lương, không thèm hoa khôi Bích Nhu gì nữa. Mạnh Thiên Sở không tiện nói thẳng, chỉ cần lên lầu xong hẵng hay. Tú bà đi theo lên sương phòng trên lầu, miệng cười đến mang tai, liền nói: Tôi đã cho người đi gọi Bích Nhu cô nương rồi, sẽ đến ngay thôi. Chẳng mấy chốc, tú bà lại dẫn một nữ tử tiến vào: Ba vị khách quý, đây là Bích Nhu cô nương. Mạnh Thiên Sở vội ngẩng đầu nhìn, thấy nữ tử này có gương mặt vũ nệ, diễm lệ như hoa đào, thập phần dụ nhân. Nàng châm cài lược dắt, lộ ra cái cổ trắng như tuyết, da rẻ trắng mịn, lộ sắc hồng, mặc đồ trắng ngà, lộ ra thân hình tuyệt diệu. Trước ngực thì ngọc phong cao phút, eo nhỏ nhỏ thon thon, không quá một ôm tay. Một chàng tiếng chuông reng nhẹ nhẹ bước theo chân nàng, dù đáng đáng, nghe qua vừa mỹ diệu vừa mị hoặc. Tay thon của nàng cầm một quạt giấy, người mang theo làn hương nhẹ mê người. Nàng từ từ nhún người chúc câu vạn phúc, miệng hồng khẽ hé kèm theo lời oanh vàng: "Bích Nhu để ba vị đại gia chờ lâu rồi." Thái Chi Huyện và Vương Bộ Đầu há hốc mồm, mắt không chuyển nhìn từng chừng Bích Nhu, dường như là tráng hán đã đói 3 ngày rồi vậy. Hai người nọ nhìn giống như cái bánh bao nóng hổi bốc khói, hận không nuốt gọn một cái hết sạch. Mạnh Thiên Sở không có bộ dáng chưa bắt giới như của hai người, hắn tuy vị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc, nhưng nếu luận về tướng mạo thì Bích Nhu không thể sánh bằng Giả Nương Tử, Hạ Phượng Nghi của hắn, chỉ hơn vài phần vũ mị và kiều diễm mà thôi. Bích Nhu lại nói: "Thiếp thân nguyện vì ba vị đại gia đàn một khúc để tỏ lòng hối lỗi." Thái Chi Huyện và Vương Bộ Đầu vẫn ngẩn ngơ nhìn Bích Nhu, phảng phất như bị trúng định thân pháp, không biết động đậy là gì. Bích Nhu dường như đã quá quen thuộc với loại thần tình này của các nam nhân, ngồi xuống trước đàn, tay thon hơi động, ngón tay nắn nót, tiếng cầm cũng từ từ buông. Mới đầu tiếng đàn chỉ như tiếng nước lững lờ trôi, kế đó như suối mát rời khỏi núi, rồi ca vút thanh lạnh, lạnh như băng tuyết ngưng động, để rồi trầm thấp xuống rào rạt tình thương. Bích Nhu cô nương đàn xong một khúc, Mạnh Thiên Sở vỗ tay khen hay. Thái Chi Huyện và Vương Bộ Đầu bấy giờ mới lấy lại thần sắc, vội vỗ tay theo, nhưng lại quên nao nước dãi chảy ra ở khóe miệng. Nếu như đã lấy lại tinh thần, Thái Chiêu bắt đầu mở miệng nói: "Vô cùng mê luyến Bích Nhu cô nương." Thuận tay lấy một nhành mẫu đơn trong bình hoa trên bàn đưa tới trước mắt nàng, cười hình hạch rồi nói: "Bích Nhu cô nương quả thật là quốc sắc thiên hương, danh bất hư truyền, đã nghe bấy lâu giờ mới được gặp mặt, có câu hoa đẹp tặng mỹ nhân, mong Bích Nhu cô nương cười mà nhận cho." Trên gương mặt đẹp hơi hiện nụ cười tươi, Bích Nhu nhận lấy mẫu đơn, cung tay nói: "Đa tạ, lão gia quá khen rồi." Mạnh Thiên Sở cười nói: "Nghe nói gặp cô nương không dễ dàng gì, hôm nay mạnh mỗ tam sinh hiếu hạnh, gặp được cô nương quả là cao hứng cùng cực." Bích Nhu ôn nhu làm lễ với Mạnh Thiên Sở: "Công tử quá tưởng rồi." Mạnh Thiên Sở thẳng thắn đi vào vấn đề: "Bích Nhu cô nương nghe nói rất quen thuộc với Ngô Lai, Ngô công tử phải không?" Bích Nhu vẫn cười y như cũ: "Bích Nhu may được các vị sủng ái, mới đến quý địa mà nhất mực được các vị đại gia yêu thương ái hộ. Các vị đại gia chịu làm bằng hữu với Bích Nhu, thật là coi trọng Bích Nhu quá rồi." Mạnh Thiên Sở cười cười: "Giỏi ha, dám tùng dùng từ ngoại gia với ta, lợi hại. Một cô nương nho nhỏ như vậy mà nói lời chẳng để hở tí nào." Tuy nhiên hắn vẫn nắm chặt vấn đề không buông: "Cô nương có ý nói là cô với Ngô công tử xác thực là rất quen thân sao?" Bích Nhu không trả lời, mỉm cười đi vòng qua Mạnh Thiên Sở đến trước mặt của Thái Chiêu, lấy một ly rượu quế hoa đã bị Thái Chiêu uống hết một nửa lâng lên. Thái Chiêu cho rằng Bích Nhu sẽ kính mình đưa tay ra, ai ngờ Bích Nhu tự uống luôn. Thái Chiêu vừa nhìn không khỏi mừng như hoa nở, dùng tay thừa cơ sờ sờ vòng eo nhỏ của Bích Nhu. Bích Cu nhùng rắn thần ôn nhu chất người nhìn Thái Chiêu, rồi ngồi xuống bên cạnh vị huyện thái lao gia này, sau đó mới nhìn Mạnh Thiên Sở đáp: "Đúng vậy, Ngô Lai Ngô công tử thường đến Xuân Tiêu Lầu gặp Bích Nhu tôi một lần, ra tay cũng rất rộng rãi, thế nhưng nói quen thuộc gì gì đó thì không. Bích Nhu tôi sinh sống ở Thanh Lâu, tự nhiên có tiền thì là bằng hữu. Mạnh công tử thấy tôi nói như vậy có đúng không?" Mạnh Thiên Sở chỉ bằng hai câu đã hoàn toàn hiểu được nữ tử trước mặt này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng không được xem là thường. "Cô nương có thân thích gì ở huyện Nhân Hòa này không?" Bích Nhu lắc đầu: "Không có." Thái Chiêu vốn định chuyển đề tài, vì hiếm khi được uống rượu với mỹ nhân như vậy, ông ta tự nhiên không hy vọng thời gian toàn bị hao phí trong những câu hỏi như vậy của Mạnh Thiên Sở. Thế nhưng ông ta cũng phát hiện mỹ nhân này đối đáp rất tròn trịa, khiến cho người ta không tìm được chỗ hỏng nào. Vì án kiện mà cái mũ ô sa trên đầu, ông ta đành phải ráng nghe không nói gì cả. Mạnh Thiên Sở nghĩ nữ tử này đại khái đã nghe được phong phanh gì đó, miệng mồm kín như bưng, cho nên không nói gì thêm nữa, chuyển đề tài câu chuyện, kiến nghị để nàng ta đàn cho mọi người nghe một khúc. Thái Chiêu nghe vậy tự nhiên rất cao hứng, và Bích Nhu cũng vui thích thuận theo ngay. Sau khi uống với mọi người một chung rượu nữa, Bích Nhu đứng dậy định bước đến bên đàn, đột nhiên để rơi từ trong tay áo ra một vật. Vương Dịch Đầu ở gần đó nhất cầm lên xem, thì ra là một cái khăn nhỏ màu xanh viền vàng, còn thêu mấy câu thơ rất tỉ mỉ. Khi xem qua phát hiện đó là những vận từ đầy mùi son phấn: "Trăng đang tròn, hoa đang đẹp, chợt ôm eo chàng vừa khéo, đó là xuân tiêu đêm mát, mền gối ấm, cười thẹn thùng, cùng chàng vui vầy rồi, phiên vân, phúc vũ, chút máu hồng, thân thiếp ngọc ngà đấy, chàng biết hay chăng?" ở dưới góc khăn, không ngờ có một chữ lai. Bích Nhu còn chưa kịp lấy lại thì ba nam nhân đều đã xem xong toàn bộ. Sắc mặt của Bích Nhu từ từ âm trầm hẳn. Thái Chiêu bước tới trước. Bích Nhu cô nương, cái khăn này làm thật là khéo, không biết chữ lai theo trên đó có ý gì. Sắc mặt của Bích Nhu chớp trắng chớp đồng, đứng nghiêm không đáp. Mạnh Thiên Sở cười cười, nhiều khách nhân như vậy, e rằng người tên lai này cùng cô nương có gia tình không tệ à. Bích Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở cười cười, đúng vậy, chúng tôi quen rất thân, điều đấy không làm trái với luật lệ Đại Minh luật chứ? Đương nhiên là không, ta chỉ muốn hỏi một câu, cô và Ngô Lai quan hệ không tầm thường, cô tự nhiên biết là hắn hiện giờ đang ở đâu chứ? Tôi nói rồi, khách nhân có tiền thì là bằng hữu của tôi, ai không mang tiền tới tôi tự nhiên không nhận làm bằng hữu nữa. Hắn đã lâu không đến đây rồi, tôi không biết. Cô nương thật làm ta cảm khái quá mà. Đại gia, ngài nói vậy là có ý gì? Bích Như ngồi bên cạnh không hiểu hỏi. Mạnh Thiên Sở cười khì, đều nói nữ nhân thanh lâu các người nhận tiền không nhận người, hôm nay gặp cô, bỉ nhân mới phát hiện nhận thức trước đây về các cô đều là sai lầm cả rồi. Bích Như không biết Mạnh Thiên Sở nói vậy là có ý gì, không hề lên tiếng. Cô nói không có tiền thì không là bằng hữu đúng không? Như vậy cái khăn thêu này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Đáng để cô ngày nào cũng để bên người làm vật tiếp thân của cô vậy? Bích Nhu khẽ cắn môi im lặng không đáp. Mạnh Thiên Sở nhìn Thái Chi Huyện ở bên cạnh, chu miệng ra hiệu ra phía ngoài. Thái Chi Huyện hội ý, thở dài một tiếng rồi nói, thân phận của chúng ta vừa rồi nhất định Tú Bà đã nói rồi, nếu như cô nương không chịu hồi đáp câu hỏi của sư gia, xem ra cô phải theo chúng ta về nha môn một chuyến rồi. Bích Nhu mới đầu khả kinh, sau đó nhanh chóng ổn định tâm tình, từ từ ngồi xuống ghế, quay sang cười ôn nhu với Thái Chiêu. Lão gia mang Bích Nhu về là vì việc công hay là việc tư đây? Thái Chiêu nghe thế há hốc mồm không biết đáp sao, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở cầu cứu. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, cô cho rằng nha môn lão gia bảo cô mang về là để gãy ngứa cho lão gia sao? Nói thật cho cô biết, Ngô Lai có hiểm nghi trọng đại về vụ án giết người, nhà môn đang truy bắt hắn, có người chứng minh Ngô Lai đến Xuân Tiêu Lầu tìm cô, nếu không chúng ta tự nhiên không không mà đi tìm cô phiền phức làm gì? Nói đi, Ngô Lai ở chỗ nào? Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 25 được phát trên kênh audio Kiếm Hiệp, người đọc Khánh Duy. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.